3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, ngửa bài cũng lưu bài. Đây là chương đoạt, Khương Ngọc Thanh đối với thủ hạ mình đệ tử vẫn tương đối hiểu. Mặc dù bài hắn làm thầy không mấy năm, nhưng chương đoạt nhưng là ngưng dịch cảnh trung kỳ đệ tử. Bách Gia Tô trước lưu lạc thời điểm là học qua một ít thể tu túy thân cùng cơ sở kiếm quyết. Nhưng là thôn khí cảnh sơ kỳ căn bản cùng chương đoạt không thể so sánh. Hắn là thế nào đem chương đoạt đánh như vậy vô cùng thê thảm. Địch Hồng Thâm cũng là mí mắt trực nhảy. Không nói trước Tô Dạ hạ thủ ác không ác. Này chương đoạt nhưng là từ lần trước bí cảnh sống lại đệ tử. Lần đó phong thủy các đệ tử thương vong tương đối nhiều. Nhưng là sống sót đệ tử đại đổi từ trước nuông chiều từ bé bộ dáng. Mà chương đoạt cũng là một cái trong số đó. Thậm chí ngay cả Hoắc Đạt đều nói qua chương đoạt từ bí cảnh đi ra bên trong. Vô luận là tâm tính hay lại là tu vi cũng tiến bộ cực lớn. Bây giờ nếu không phải đệ tử kêu lên tên người, ai có thể nhìn ra tới đây chính là cái kia thế hệ trẻ theo sát sau lưng Hoắc Đạt chương đoạt. Hơn nữa để cho bọn họ càng không nói gì là, Bách Gia Tô căn bản cũng không có hạ tử thủ, nhìn như cả người thất véo bát lệch đều là vết máu. Nhưng là chương đoạt lục phủ ngũ tạng chỉ là nhỏ nhẹ bị tổn thương. Chỉ bất quá não chấn động để cho hắn trực tiếp ngất đi. Những thứ kia tiểu quan tiết tổn thương dựa vào tu lạc hoàn liền có thể chữa trị. Không có uy hiếp được tánh mạng, càng không có suy giảm tới đến căn cơ. Ho khan một cái kia Tống Bạch cùng Bách Gia Tô trước cùng ta trở về nói rõ chuyện này trải qua. Chương đoạt cùng Lý Xuân Lượng ăn tu lạc hoàn cùng hồi linh đan. Còn lại bị thương ngoài ra tu dưỡng 2 ngày là tốt. Trở về một đường Khương Ngọc Thanh cùng Địch Hồng Thâm cũng yên lặng bất ngữ. Tống Bạch chính là trong lòng suy đoán chuyện lần này trưởng lão hội xử lý như thế nào. Mà Tô Dạ cùng Bách Sát dùng hồn biết liên tục trao đổi. Tô Dạ, người đây coi như là bại lộ một bộ phận thực lực chứ. Tiền bối không cần phải lo lắng. Ta tự có cách nói. Ta lúc bình thường cùng Địch Hồng Thâm nhắc qua ngươi lưu lạc thời điểm gặp. Qua tóng tu, sau đó cũng học một ít, nhún nhường là thượng sách. Nhưng là cái thế giới này cuối cùng là dùng thực lực nói chuyện. Coi như là bọn họ tra ra cái gì, bây giờ cũng không nỡ bỏ chúng ta. Chặt chặt, ngươi cái tiểu hồ ly, cùng tiền bối so với còn kém xa. Vừa hạ xuống địa, Địch Hồng Thâm nói. Cú dĩ, mặc dù dược tu là các ngươi chuyện kia, ta không nên nhúng tay, nhưng là Bách Gia Tô cùng Bách Sát sự tình chính là chúng ta phong thủy các sự tình. Khương Ngọc Thanh gật đầu một cái, giọng có chút ngưng trọng nói, bất quá bây giờ Bách Gia Tô là ta đệ tử, tự nhiên cũng chính là môn phái đệ tử. Địch Hồng Thâm dĩ nhiên biết Khương Ngọc Thanh trong lời nói có hàm ý. Lần nữa đem mọi người mang tới chính mình lầu các, sau đó đem những đệ tử khác phân phát, ngay cả Bách Sát cũng bị kêu đi ra ngoài, chỉ để lại Tô Dạ một người. Địch Hồng Thâm cùng Khương Ngọc Thanh mắt đối mắt hai mắt. Đúng là vẫn còn Khương Ngọc Thanh nói trước cửa ra, Bách Gia Tô, lão phu nói đời này chỉ lấy một mình ngươi đệ tử thân truyền. Dĩ nhiên ngày đó thề ngươi cũng có thể trở thành phóng giám. Bất quá ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Lão phu đời này quyết không phụ ngươi. Bây giờ ta là lấy một cái thể tu thân phận cùng ngươi nói những lời này. Tô Dạ biết Khương Ngọc Thanh đối với hắn yêu thích là xuất phát từ nội tâm. Khương Ngọc Thanh nói như vậy một mặt là cho mình nghe, mặt khác cũng là cho Địch Hồng Thâm nghe. Hắn là đệ tử ta không phụ hắn, người khác càng không thể phụ hắn. Thua là khi dễ thua cũng là cô phụ thua. Địch Hồng Thâm tự nhiên biết Khương Ngọc Thanh ý tứ. Sau đó hắn cũng nói, Bách Gia Tô, người tại sao vẫn ẩn núp thực lực? Người thật chỉ là thôn khí cảnh sao? Tô Dạ có chút cảm động. Hai vị trưởng lão thực ra đã phi thường chiếu cố đến hắn cảm thụ. Hôm nay chuyện này sớm dạ hội truyền khắp phong thủy các. Đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ bị Kim Thanh Dương cùng các trưởng lão khác hỏi. Thậm chí là trách móc hắn. Mà trọng điểm cũng không phải là hắn đả thương đồng môn sư huynh đệ. Mà là lấy thôn khí cảnh sơ kỳ thực lực. Có thể đem ngưng dịch cảnh trung kỳ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Này trong con mắt của mọi người đều là không thể tin. Thôn khí cảnh ở trước mặt ngưng dịch cảnh căn bản không cách nào phản kháng. Càng tại sao như thế cường thế nghịch tập, cái này tự nhiên cũng sẽ bị hoài nghi. Mà Tô Dạ tự hiện ra dược tu thiên phú một khắc kia. Chân chính người thông minh nơi nào sẽ còn coi Tô Dạ là trở thành sự thật phế vật. Mà Hoắc Đạt thậm chí ở thư các thời điểm liền cảm giác được Tô Dạ cùng người khác bất đồng. Tô Dạ quyết định ngửa bài. Ít nhất Địch Hồng Thâm đối với Bách Sát sủng ái có thừa. Mà Khương Ngọc Thanh đối với hắn cũng là chân tâm thật ý. Bất quá Tô Dạ không thể nào toàn bộ đều nói thật. Bởi vì linh giới tồn tại căn bản không có thể để cho những người khác biết. Nhất là bây giờ hắn đã trốn chạy đi ra. Mà nếu như không nói ra linh giới sự tình, từ trước tiểu thiên thế giới tới chỗ này, hết thảy lại không cách nào giải thích rõ. Cho nên Tô Dạ chỉ có thể tỏ rõ chính mình trước mắt đối với phong thủy các không còn khác mưu đồ. Ta là cô nhi cũng là đứa trẻ lang thang, từng gặp phải một vị thể tu, bởi vì một ít cơ duyên dạy ta cơ sở kiếm quyết cùng đồng bì túy thân. Mà vị kia thể tu rất thích, bởi vì bị hắn ảnh hưởng, ta cũng bắt đầu học tập biết chữ. Ta muốn bái hắn vi sư, nhưng là hắn cũng không thu ta. Hắn nói ta thiên phú hạ đẳng, nhưng cự tuyệt ta nguyên nhân cũng không phải lý do này. Sau đó hắn cho ta nói tu hành giới rất nhiều việc. Ta cũng càng thêm hướng tới tu hành. Chỉ tiếc đột nhiên một ngày nào đó hắn liền đi. Không có để lại bất kỳ lời nói. Mấy năm nay ta vẫn luôn hy vọng có thể gặp lại hắn. Ta mỗi ngày đều ở tu luyện cơ sở kiếm quyết. Ta mỗi ngày đều đang không ngừng túy thân đồng bì. Nhưng là một mực tuy nhiên cũng không khi nhìn đến qua hắn. Mà lúc này đây Bách Sát đã 7 tuổi, ta có thể tiếp tục đuổi nữa tìm hắn, nhưng ta muốn cho Bách Sát tìm tới một cái tốt nơi quy tụ. Cho dù hắn không có thiên phú tu luyện, như vậy cũng tìm tới một cái tốt nhân gia phụng dưỡng hắn. Vốn là ta cũng không muốn lưu ở phong, thủy gác, cái kia thể tu đã từng nói tu luyện trong môn phái ghét nhất chính là thánh tu cùng phù tu. Sau khi đi tới nơi này ta mới tràn đầy cảm xúc. Bất quá cuối cùng vẫn là không yên lòng Bách Sát. Muốn các loại Bách Sát lớn lên vài năm độc lập sau đó ta lại rời đi nơi này. Ta có thể bị người trở thành phế vật hài hước. Cũng có thể bị người để qua một bên bất kể. Nhưng khi ngày đó bị trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền thời điểm. Ta cảm thấy được đây là một phần công nhận. Cũng là một phần tôn trọng. Ta không thể cô phụ, mặc dù trải qua đều là Tô Dạ biên tạo, nhưng là câu nói sau cùng nhưng là phát ra từ chân tâm thật ý. Bất kể phong thủy các như thế nào, Khương Ngọc Thanh đợi hắn như thân nhân, như vậy hắn cũng phải đợi Khương Ngọc Thanh như thân nhân. Đây là thể tu xuất thân nhân tài có thể lẫn nhau nắm giữ ràng buộc. Địch Hồng Thâm thở một hơi thật dài. Trong lòng không khỏi cảm thán đạo, trong này Bách Gia Tô có lẽ cũng có chính mình bí mật nhỏ. Bất quá phong thủy các trước đối đãi hắn quả thật không quá hiếu hảo. Nhưng thật may còn có một thể tu xuất thân Khương Ngọc Thanh đem Tô Dạ thu làm đệ tử thân truyền. Mà thể tu trọng nhất cảm tình, về phần những thứ kia tiền nhân hậu quả đã không trọng yếu. Chỉ cần Bách Gia Tô có thể đem chính mình vị trí thả chính. Như vậy phong thủy các chính là nhà hắn. Khương Ngọc Thanh bỗng nhiên có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Chẳng lẽ ngươi qua nhiều năm như vậy. Cũng không có gián đoạn quá túy thân cùng tu luyện cơ sở kiếm quyết sao? Đúng người bình thường thế giới cũng rất nguy hiểm. Những xài lang hổ báo đó đối với tu sĩ mà nói không đủ gây sợ, nhưng là đối với chúng ta mà nói lại phi thường chí mạng. Hơn nữa Lưu Lạc Trung sẽ còn gặp phải thổ phỉ cương đạo. Ta muốn bảo vệ Bách Sát, cũng chỉ có thể dựa vào ta thân thể của mình, cùng ta kiếm trong tay. Khương Ngọc Thanh nhớ tới Tô Dạ trước ít ỏi rời khỏi người trường kiếm màu đen, cũng là cảm khái vạn phần. Có lẽ đây là số mệnh chung nhất định hắn và Bách Gia Tô muốn ở Phong Thủy Các gặp nhau. Đã có nhiều chút lời nói ra liền có thể, bằng không lẫn nhau hiểu lầm ngược lại thì hư rồi cảm tình. Hôm nay những chuyện này cùng những lời này, ta cùng nhị trưởng lão sẽ tìm một thời gian và trưởng môn trò chuyện một chút. Bất quá Bách Gia Tô ngươi phải biết, Phong Thủy Các sau này sẽ là nhà ngươi. Ngươi không dùng tại ngoại lay động du đáng. Về phần ngươi nói thế nào vị thể tu, có thể hay không gặp lại sau vậy thì nhìn ngươi cơ duyên. Tô Dạ biết chuyện này coi như là vẽ lên một cái kết vĩ, nhưng là còn có một việc tình Tô Dạ muốn nói còn không quá tốt ý tứ nói. Nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng để cho hai người cảm thấy có chút không giải thích được. Chẳng lẽ còn có chuyện gì bị di lọt? Còn có lời gì muốn nói liền nói, thế nào cùng một đại cô nương tựa như. Đối mặt Khương Ngọc Thanh trêu chọc, Tô Dạ lần đầu cảm giác trên mặt nóng bỏng nóng lên. Hắn cũng lần đầu phát hiện mình lại đầu lưỡi bắt đầu thắt. Lời nói ở trong miệng nhưng chính là không nói ra đi. Sư phụ ta không sao rồi, ta đây đi trước thư các đọc sách đi. Tô Dạ như một làn khói chạy mất dạng. Chỉ còn lại không rõ vì sao Địch Hồng Thâm cùng Khương Ngọc Thanh lúc này hấp tấp đi tới thư các sau năm tầng. Tô Dạ không biết mình ẩn núp cái gì, nhưng hắn chính là không muốn để cho người khác thấy bây giờ hắn bộ dáng. Từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên cảm giác không khỏi xấu hổ, mà phần tình cảm này tự đến từ chính tên kia gọi là Lý Tuyết Tùng nữ hài. Tô Dạ không biết mình có phải hay không là mới biết yêu, nhưng là bây giờ đầy đầu đều là Lý Tuyết Tùng bóng người. Tô Dạ một mực cảnh cáo chính mình đó là bởi vì quá mức nhớ nhung mẫu thân, mà coi Lý Tuyết Tùng là thành một loại thay thế, một loại về tinh thần gửi gắm. Có thể càng như vậy Lý Tuyết Tùng bóng người thì càng tự nhiên không đi, thậm chí so với in vào hồn trong biển còn phải sâu sắc. Ở Tô Dạ chính lõm sâu với thứ tình cảm này hành hạ chính giữa thời điểm, dược địa bên kia Lý Xuân Lượng cùng Trương Đoạt cũng đều tỉnh lại. Những đệ tử này là thực sự bị sợ vỡ mật, này mới nhậm chức Bách Sư Huynh không phải là ngoài miệng đấu ác. Kia hạ thủ thật là muốn đẩy nhân với tử địa a. Trương Đoạt nghe những đệ tử khác miêu tả, biết rõ mình chết ngất sau đó Bách Gia Tô vẫn từng cú đấm thấu thịt. Nếu như không phải là ngũ trưởng lão cùng nhị trưởng lão tới, sợ rằng hôm nay hắn liền muốn chôn thây ở đây rồi. Nghĩ tới đây mà lấy là nhìn thấu sinh tử, Trương Đoạt cũng không nhịn được cả người phát lạnh run rẩy không ngừng. Nhưng là ai sẽ cho cười hắn đây? Vậy cũng là thật sự rõ ràng ở quỷ môn quan đi một vòng. Trương Sư Huynh, sau này chúng ta có thể làm sao bây giờ à? Này Bách Sư Huynh cũng quá tàn bạo, chút chuyện nhỏ này về phần cần người tánh mạng sao? Trương Đoạt yên lặng bất ngữ. Hắn biết Bách Gia Tô khả năng muốn lập uy, có thể cái phương thức này quá mức bá đạo. Đại Sư Huynh Hoắc Đạt đều không làm qua như vậy, không nói đạo quản lý tình, nhưng là có một chút không thể không nói. Hắn quả thật làm được. Bách Gia Tô ở trong lòng mỗi người cũng chôn xuống một cái tên là sợ hãi mầm mống. Đều đã không cần nở hoa kết trái, mọi người cũng đã thuộc về bên bờ tan vỡ rồi. Trong này rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là các trưởng lão căn bản không có quan tâm bọn họ phân hào. Coi như hắn hôm nay là chết, sợ là cũng cảm thấy không có ghê gớm đi. Nhưng là Trương Đoạt suy nghĩ một chút bỗng nhiên có một loại hiểu ra. Vốn cho là mình có thể còn sống từ bí cảnh trở lại liền đắc chí. Mặc dù tu vi tinh tiến, nhưng là tâm cảnh hay lại là dừng lại ở cái mức kia. bằng không chả thế nào lại muốn tới nơi này vớt mỡ. Trương Đoạt cảm giác mình là bị Tô Dạ đánh thức, ngược lại thì trước hắn vẫn luôn là tự cho là đúng nhìn thấu sinh tử không sợ hãi. Có thể kia vừa vặn ngược lại là lúc ấy rõ mồn một trước mắt cảnh tượng ở trong lòng mình lưu lại. Mộng yểm, vì trốn tránh thực tế bắt đầu thuốc mê chính mình. Say rồi nhất thời lại không say nổi một đời. Lực lượng mới là thế giới bản chất, mới là sinh tồn chân lý. Hắn bỗng nhiên muốn cảm tạ Bách Gia Tô, cảm tạ hắn làm cho mình từ giả tạo mộng huyễn chung đi ra ngoài. Trương Đoạt tỉnh ngộ sau đó khả năng lại sẽ tiến hơn một bước. Mà đương sự nhân Tô Dạ có thể không có hứng thú đi cùng Trương Đoạt tham khảo nhân sinh. Bởi vì trước mắt xuất hiện một cái để cho hắn rất không ưa nụ cười. Nhưng là vừa không cách nào tránh. Bách sư đệ, luôn muốn tìm một thời gian và ngươi hào hào trò chuyện một chút. Không biết bây giờ có được hay không đây? Không biết Hoắc sư huynh muốn trò chuyện những gì đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.